Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 460. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Vũ lại chế giễu một lúc, sau đó đi đến bên giường La Dự Quan, rút kim tiêm của anh ta ra. La Dự Quan che chỗ đang chảy máu, anh tưởng những chuyện anh làm, công ty không biết sao. La Dự Quan, nghe nói anh còn có khả năng sống sót. Đừng tưởng bây giờ anh bị bệnh là có thể hối cải. Cũng đừng nghĩ chỉ cần hối cải là có thể sống tốt. Không ngờ La đại luật sư của chúng ta lăn lộn lâu như vậy, còn ngây thơ đến thế, đáng tiếc a, để tôi nhắc cho anh nhớ, La Dự Quan, những chuyện đó đều là do anh cùng chúng tôi làm, chúng tôi có phải CST thì anh nghĩ, anh còn có khả năng tồn tại sao? Về những hành động gần đây của anh, công ty có thể nể tình anh đã vì công ty lập nhiều công. Mắt nhắm mắt mở coi như anh nhất thời bị bệnh tật làm cho lú lẫn, chỉ cần anh dừng tổn thất kịp thời, công ty có thể chịu trách nhiệm chi phí thuốc men cho anh. Hơn nữa, các người vẫn đang tìm thận để xứng hình đúng không? Còn chưa tìm thấy đúng không? Công ty đã tìm được cho anh rồi. Nói xong, Trương Vũ ném tới trước mặt anh ta một tập tài liệu. Môi La Dự Quan mím chặt, trong đầu vang vọng những lời Trương Vũ vừa nói. Trước đây anh ta quả thật biết mình sắp chết, nên mới định hối cải, tạo chút thiện quả, để sau này anh ta đi rồi vợ con vẫn có thể sống tốt. Nhưng bây giờ có cơ hội sống sót, có cơ hội tự tay chăm sóc vợ con mình, mang lại cuộc sống tốt cho họ, tại sao lại không nắm bắt chứ? La Dự Quan nhìn tập tài liệu trên tay, trong lòng có một dự cảm không lành. Có một âm thanh luôn lặp đi lặp lại nói với anh ta, nếu anh ta mở tập tài liệu này ra, vậy anh ta sẽ thật sự không còn đường lui. Nghĩ cho kỹ đi, nghĩ kỹ rồi thì gọi điện cho tôi. Tôi chờ tin tốt từ anh. Trương Vũ vỗ vào vai La Dự Quán như một lời cảnh cáo, sau đó rời đi. Nhìn bóng lưng anh ta rời đi, do dự rồi lại do dự, nhưng La Dự Quan cuối cùng vẫn là mở tập tài liệu ra. Như lời Trương Vũ nói, chỉ cần anh ta còn muốn sống, thì không thể thoát khỏi công ty. CST có thể giải thoát anh ta khỏi tất cả, nhưng nếu có thể, ai lại muốn CST đâu? Anh ta muốn sống, mở tập tài liệu ra, nhìn những thứ bên trong, mắt La Dự Quan mở to. Chỉ thấy trên đó viết, thận của Đái Tây phù hợp với thận của La Dự Quan. Chồng ơi, anh đang xem gì vậy? Cách chương.